Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, Chu Thiên Lưỡng Nghi. Luyện huyết thối cốt. Ngày hôm sau, vương phủ trước cửa, một đám gã sai vặt quản sự vây quanh vương phó Du. Lưu luyến không rời hướng chiếc xe ngựa kia vẫy tay từ biệt. Hô tương đương cuồng phong tạo nên, kia hai con tiên thiên cảnh giới thiên mã ngẩng đầu hí lên, lôi kéo lên hoa lệ thùng xe hướng về bầu trời lao nhanh mà đi. Bên trong buồng xe, Vương Đằng cùng sở trưởng lão ngồi đối diện nhau, trò chuyện những năm gần đây tu tâm tình hình chung. Diệp Văn Đạo lại là có chút buồn bực cùng thiếu nữ ngồi cùng một chỗ. Tình cờ hướng Vương Đằng ném đi ánh mắt, cẩn thận từng ly từng tí một. Đằng nhi a, ngươi không cần sầu lo. Lấy ngươi thiên tư tất nhiên sẽ là ta Thiên Tâm Đạo đệ tử xuất sắc nhất. Đến thời điểm e sợ liền trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão bọn họ đều sẽ động lòng, cướp đưa ngươi nhận lấy. Sở trưởng lão cười trêu ghẹo Vương Đằng. Bất quá nói nhưng là chính gốc lời nói thật. Lấy Vương Đằng biểu hiện ra thiên tư mà nói, không thẹn với thiên nhân hạt giống bốn chữ này. Trưởng lão quá khen rồi. Vương Đằng mỉm cười nở nụ cười. Xem ra hỗn nguyên khí huyết mang đến cho mình chỗ tốt là rõ ràng. Liền Thiên Tâm Đạo trưởng lão đều vô cùng kinh ngạc. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Ngày sau ngược lại có thể hướng về trong đó ném vào chút điểm tiến hóa, không nói được sẽ thăng hoa ra thứ không tầm thường. Ha ha, người a, chính là quá cẩn thận. Thả ra điểm không quan trọng, làm sao giống cái tiểu lão đầu một dạng. Sở trưởng lão cười ha ha sờ sờ Vương Đằng đầu. Cùng hắn tôn nhi bình thường lớn niên kỷ, nhưng là như vậy lão thành, thực sự là nửa điểm cũng không thấy hài tử dấu vết. Ta đến nói với ngươi nói chuyện của Thiên Tâm Đạo đi. Rốt cuộc cũng là ngươi tương lai sinh hoạt địa phương, nhưng phải tốt thật quen thuộc quen thuộc. Hắn hơi trầm ngâm, bắt đầu cho Vương Đằng giới thiệu Nam Vực ba đại thánh địa một trong Thiên Tâm Đạo. Chúng ta Thiên Tâm Đạo tọa lạc với giới Môn Sơn, đệ tử trong môn trưởng lão vô số, Chu Thiên cảnh tầng tầng lớp lớp, cũng có mấy tôn phá toái cảnh cường giả tọa trấn. Trong môn phái chú trọng tâm tính, công pháp đã là dán vào đạo này, đối chiến lực có khó mà tin nổi tăng cường, vượt cấp mà chiến xem như là chuyện thường như cơm bữa. Chấm ngoặc kép, sở trưởng lão lưu loát nói rồi tiểu nửa nén hương. Vương Đằng trong lòng tổng kết một phen, đại khái ý tứ chính là, chúng ta Thiên Tâm Đạo, châu bò, Nam Vực ba đại thánh địa một trong, châu bò, chúng ta công pháp hòa vào tâm lực, uy năng khó mà tin nổi, châu bò, trong môn phái cường giả vô số, châu bò, người chỉ cần là nhập môn, một dạng là châu bò, khá lắm. Chính là không biết còn lại hai đại thánh địa có phải là cũng như vậy cho đệ tử họa bánh nướng. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Nhưng là đối với Thiên Tâm Đạo công pháp thêm ra mấy phần hứng thú. Duy tâm, tâm lực, tăng cường chiến lực, ba điểm này kết hợp lại ngược lại để hắn có chút ý nghĩ. Sẽ không là nội vũ trụ bạo loại quy trình đi. Hừ hừ, Đằng sư đệ, Thiên Tâm Đạo công pháp nhưng là rất mạnh nha. Giống sư huynh ta tu luyện chính là Thiên Tâm Ngạ Ý Quyết, cực kỳ lợi hại đây. Sở trưởng lão nói rơi, Diệp Văn Đạo kia nhưng là thiếu niên tâm tính, không nhịn được khoe khoang lên. Một bên duỗi ra lòng bàn tay, có nhạt chân khí màu bạc lưu chuyển bất hủ. À, người sư đệ kia ta vẫn là đừng đụng môn công pháp này được rồi. Vương Đằng thần sắc quái lạ liếc mắt nhìn hắn, đam chiêu dơ lên quả đấm của chính mình, có bạch kim hào quang biểu lộ. Diệp Văn Đạo kia thấy thế thân thể run lên, nhớ tới một số không tốt hồi ức, một hồi lại héo, cầu viện vậy đưa mắt nhìn sang hoàng bào thiếu nữ. Hừm, kỳ thực ta cảm thấy Minh Đạo Chiếu Tâm Kinh càng thích hợp Vương Đằng sư đệ một ít. Hoàng bào thiếu nữ tên gọi Cơ Thải Vi, cùng Diệp Văn Đạo là hiểu biết, đơn giản theo nói một câu, Thiên Tâm Ngạ Ý Quyết, Minh Đạo Chiếu Tâm Kinh. Được, ta hay là đi ra thiên thế giới tu hành chảm ngã Minh Đạo Quyết đi. Nguyên dịch nguyên vị, thật 100% tương đương, ha ha ha. Công pháp có thích hợp hay không không phải là chúng ta định đoạt, còn phải Đằng nhi chính mình đi thể ngộ. Thiên tâm đạo thần công vô số. Tất nhiên là có thích hợp. Sở trưởng lão gặp Diệp Văn Đạo ăn quả đắng, không nhịn được cười lên. Mấy cái này đứa bé ngược lại làm ầm ĩ vô cùng. Một người hàng một người a. Huyên nháo bên ngoài, Vương Đằng cũng điều ra chính mình bảng skill. Suy nghĩ ngày sau tiến hóa phương hướng. Màn ánh sáng màu xanh lam nhạt hơi gợn sóng. Hiển lộ ra trên đó tin tức. Ký chủ, Vương Đằng, nhân tộc, nam, 10 tuổi. Tuổi thọ, 150 năm cảnh giới. Thông mạch cảnh ngũ trọng tiến hóa giả đẳng cấp. Nhất nguyên cấp, chiến lực ước định nhất nguyên cấp hậu kỳ. Công pháp, Tây Cực Kim Ngọc đoán thể chân công. Nhập môn, Kim Cơ Ngọc cốt cường hóa cấp 3. Phản chấn cường hóa cấp 3. Tư chất cường hóa 2 cấp. Tây Cực Chiến thể cường hóa cấp 1. Đóng ngoặc móc, Hỗn Nguyên công, đăng đường nhập thất, Hỗn Nguyên khí huyết, ngũ giác cường hóa cấp 3. Đạo môn chân công cường hóa cấp 3. Ngộ tính cường hóa cấp 1. Thần thông võ kỹ, Thất Tinh Bộ, Toái Ngọc Quyền, Thiên Cương Bá Liệt, Thiên Phá Hoạt Sát, Hoa Khai Kiến Ngã, Quyền Ý, Tây Cực Chiến Thể, ở Ngọc Chân Kim Thân cơ sở trên hòa vào canh kim chi khí cùng tinh sát chi khí. Kéo dài thời gian tăng cường, sát thương tăng cường, nhưng đối thể phách gánh nặng rất lớn. Cực hạn duy trì 10 tức, thể phách, huyết nhục thăng hoa 3 lần, Tây Cực Chiến Thể, Hỗn Nguyên khí huyết, thần hồn, bản chất thăng hoa 1 lần, thiên nhãn, điểm tiến hóa còn lại, 540, 390 cộng 50 cộng 50 cộng 50. Vẫn còn có 540 điểm tiến hóa, có thể cường hóa 1 lần Tây Cực Kim Ngọc đoán thể chân công. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng ý niệm trong lòng chuyển động, lại bỗng nhiên nghĩ đến thiên tâm đạo công pháp. Chính mình tổ tiên truyền thừa xuống Tây Cực Chân Kinh bị đánh giá là không trọn vẹn tứ tượng cấp. Công pháp, giống thiên tâm đạo như vậy võ đạo thánh địa, là từng ra thiên nhân cấp cường giả, tự nhiên truyền xuống đỉnh tiêm công pháp. Dựa theo hệ thống bình cấp, nên là ngũ hành cấp bậc thần công, có thể mở ra con đường của phi thăng. Vương Đằng có dã tâm, hắn tương lai nhất định là muốn đi tới ra thiên đại thế giới. Dung hợp vị kia có Bắc Đế tên Tha Ngã. Nếu là có thiên nhân cấp bậc công pháp kề bên người, đạo đô tự nhiên cũng sẽ thông thuận rất nhiều. Hắn muốn không phải thiếu niên đại đế, mà là muốn cho Bắc Đế hai chữ trở thành sự thực. Hoành áp chư thế vô địch. Mà bây giờ thiên tâm đạo chính là hắn tích lũy địa phương, rút lấy võ học công pháp lớn mạnh bản thân, đi ra một cái thông thiên đại đạo. Lêu lêu lêu. Hai con thiên mã hí lên, phát động cuồng phong, ở trong vòm trời bay nhanh, nửa cái canh giờ liền đi qua mấy trăm dặm đất. Hừm, ước chừng lại quá gần nửa canh giờ chúng ta liền có thể đến. Ta trước đã đưa tin cho tông môn, nghĩ đến đã có không ít người đang đợi chạm. Sở trưởng lão mi tâm tổ khiếu truyền ra không tên khí. Thế, lột xác ra thần thức quét ngang mà qua, đem bốn phía biến hóa thu vào đáy mắt. Võ giả đến tiên thiên luyện thần cảnh thì sẽ bắt đầu rèn luyện mi tâm tổ khiếu. Thai nghén huyền diệu, phá vào chu thiên cảnh lúc thì sẽ sinh ra thần thức. Có thể tra xét tứ phương, cảm ứng cát hung, nhất niệm cự địch, chu thiên lưỡng nghi, luyện huyết thối cốt. Đi đến một bước này võ giả đã hoàn toàn lột xác. Khí huyết như lang yên, chất phác như tuyền, nhục thân thăng hoa đến khác một cảnh giới. Bắt đầu đánh bóng quanh thân 206 khối xương cốt. Thai nghén chiến cốt, đạt tới viên mãn thời gian càng là có thể hiển hóa ra pháp thiên tượng địa vậy chu thiên chiến. Thể, quả thực mạnh mẽ, mà thiên nam thành chủ cùng trước mắt vị này sở trưởng lão liền đều là thối cốt cảnh giới. Không biết hai người ai mạnh hơn hoành một ít, Vương Đằng trong lòng yên lặng nghĩ. Nhìn ngoài cửa sổ, gặp mây mù mờ ảo. Tâm tư tung bay, canh tư đến đi bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.